Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, khủng bố biến hóa. Thế giới bên trong có đủ loại dị tượng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, thông qua các phương giám sát, thế giới này người phát hiện một loại đặc biệt hiện tượng. Thế giới bên trong một phần thiên tai bắt đầu không ngừng tăng lên. Ở thời điểm này bắt đầu sinh ra một chút đặc biệt ảnh hưởng. Địa chấn bắt đầu không ngừng hàng lâm. Tại một phần đảo quốc, giáp, bên trong, núi lửa bắt đầu không ngừng phun trào. Từng trận thiên tai bắt đầu không ngừng hiện lên. Nếu như chỉ là bình thường thiên tai ngược lại cũng thôi. Thế nhưng tại những này thiên tai sau lưng, rất nhiều kiểm tra đo lường cơ cấu rõ ràng phát hiện một chút không giống bình thường địa. Phương, phát hiện những này thiên tai sau lưng một vài thứ. Trên mặt đất chấn cùng núi lửa sau lưng, rõ ràng có từng loại quỷ dị lực lượng tại thôi động. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì có thể cấu thành thiên tai nhân tố. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là khiến cho những này thiên tai phát sinh. Dẫn đến đủ loại ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại một phần khu vực trong, có từng đợt sương mù màu đen cũng bắt đầu bốc lên. Trong đó mang theo một phần không hiểu dị dạng khí tức, để người cảm thấy có chút không giống bình thường. Những này sương mù màu đen một khi sinh thành, liền giống như là như bệnh dịch, sẽ lây cho một phần sức chống cự yếu kém người, khiến cho trên người bọn họ mắc đủ loại quái bệnh, sau đó lại sẽ từ những này sức chống cự yếu kém trên thân người bắt đầu tiến hành truyền nhiễm, khiến cho truyền cho những người khác. Toàn bộ quá trình liền giống như là như bệnh dịch, từ người truyền nhân bắt đầu không ngừng tiến hành, đến cuối cùng dùng từng cái khu vực đều biến thành bệnh khu. Mà đối với thứ quái bệnh này, từng cái địa phương người đều không có phù hợp biện pháp. Bất luận như thế nào thí nghiệm, đều không có cách nào tìm tới thích hợp biện pháp giải quyết. Không ít chữa bệnh chuyên gia đi qua kiểm tra những này quái bệnh, cuối cùng dẫn đến kết quả, lại là những này chữa bệnh chuyên gia cùng nhân viên y tế bản thân đều mắc thứ quái bệnh này. Thứ quái bệnh này không ngừng phát triển, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, khiến người ta người đều chấn động theo. Cảm nhận được từng đợt sợ hãi, thứ quái bệnh này còn không phải đơn độc một cái khu vực phát sinh. Vẫn là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, mấy cái địa phương đồng thời phát sinh. Ở thế giới phạm vi bên trong, mấy cái lẫn nhau không liên quan khu vực trong đều có loại kia sương mù màu đen bốc lên. Giờ khắc này lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố. Loại này không giống bình thường hiện tượng. Nháy mắt gây nên người khủng hoảng, để từng người đều trong nội tâm kinh dị, cảm giác được một loại không giống bình thường không khí đang tại đột kích. Ở loại tình huống này phía dưới, có đại lượng phần tử khủng bố đi đến đầu đường, tuyên bố tận thế sắp đến, bắt đầu cuồng hoan, mà loại kết quả này lại dẫn đến càng khủng bố hơn loạn tượng đột kích. Đối với thế giới phạm vi bên trong loại biến hóa này, Phạm Cảm Giác cùng Vu Tinh Tinh cũng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng tận thế truyền ngôn, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại kia không giống bình thường không khí. Có thể minh bạch trước mắt thế giới khác biệt, sự tình phát triển tại cái nào đó thời kỳ đạt tới đỉnh phong. Tại một cái nào đó ban đêm thời gian, làm mọi người ngẩng đầu nhìn về bầu trời thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bên trên bầu trời vậy mà có hai cái mặt trời cùng tồn tại. Nguyên bản màu vàng mặt trời một bên, thình lình có một khắc huyết sắc mặt trăng đồng thời xuất hiện. Giờ khắc này treo trên cao tại thiên không bên trong, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đặc biệt. Ở trong đó, huyết sắc mặt trăng treo trên cao tại thiên không bên trong, cứ như vậy chiếu sáng toàn bộ đại địa. Chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm. Tại thời khắc này, làm cho cả thế giới phạm vi bên trong tất cả mọi người có thể trông thấy. Bất luận là ban ngày hay là đêm tối, cái kia một vòng huyết sắc mặt trăng đều từ đầu đến cuối treo trên cao tại trên trời cao. Cứ như vậy chiếu rọi tại toàn bộ thế giới bên trong. Loại này không giống bình thường hiện tượng, rất hiển nhiên làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Cảm nhận được một loại không giống bình thường, nguyên bản quỷ dị không khí càng thêm nồng đậm. Các quốc gia bên trong, cái kia luồng liên quan với thế giới tận thế ngôn luận càng phát ra lưu hành. Tại thời khắc này cơ hồ đều không thể áp chế, mặc cho các quốc gia cơ cấu như thế nào áp chế, đều không có cách nào hoàn toàn có thể đem áp chế xuống. Mà cùng lúc đó, từng cái chuyện quỷ dị cũng có phun trào xu thế. Đến giờ khắc này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có từng kiện sự kiện quỷ dị bắt đầu phát sinh. Đối mặt loại tình huống này, Phạm Cảm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người tại cảm thấy một trận chân tay luống cuống, đồng thời cũng có một loại bất an cảm giác dâng lên. Bọn hắn nắm giữ lấy cái kia một bộ thượng cổ thần thi, tại thời khắc này trở thành mấu chốt lực lượng. Nhưng cho dù thượng cổ thần thi có thể trấn áp từng cái quỷ gì, nhưng đối mặt trước mắt cục diện, cũng bây giờ không có biện pháp chèo chống. Ở trước mắt tình huống phía dưới, từng cái địa phương tạo ra quỷ dị số lượng thực tế là rất rất nhiều. Bọn hắn đưa mắt nhìn lại, cơ hồ tại tất cả khu vực bên trong đều có từng đạo quỷ dị sinh ra. Đến lúc này, cơ hồ không biết nên tiến về địa phương nào. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là hai người bọn họ, ở thời điểm này cũng cảm thấy từng đợt luống cuống tay chân. Không biết nên làm như thế nào mới tốt. Loại tình huống này rất hiển nhiên không giống bình thường. Tại một chỗ yên tĩnh gian phòng bên trong, Phạm Cảm Giác hơi ngẩng đầu, nhìn gian phòng bên trong bày biện các loại bảng biểu. Lúc này trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, liền bản thân quần áo đều trực tiếp bị ướt nhẹp. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Vu Tinh Tinh nhìn trước mắt chỗ mở những tài liệu này, giờ khắc này sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Với tư cách nắm giữ thượng cổ thần linh thi thể một đám người, bọn hắn có thể thu đến các quốc gia phát hiện trực tiếp tư liệu. So sánh với người ngoài mà nói, càng có thể minh bạch bây giờ tình huống tính nghiêm trọng. Tại từng cái địa phương đều có từng tòa thượng cổ di tích bị đào móc mà ra. Đến lúc này bắt đầu chính mình xuất hiện, Phạm Cảm Giác sắc mặt khó coi. Giờ khắc này nhìn phía trước bày biện mấy chương ảnh chụp, sắc mặt nhìn qua xanh xám một mảnh. Đây không phải đào móc mà ra di tích, mà là chính mình xuất hiện di tích. Những này thượng cổ di tích nguyên bản đều êm đẹp nằm trong lòng đất phía dưới, thế nhưng đến gần nhất lại từng cái tự phát xuất hiện, quỷ dị để người không cách nào tin. Các quốc gia quân đội mở hướng những này di tích bên trong, ở trong đó còn phát hiện một chút không giống bình thường đồ vật. Hắn từ một bên xuất ra một đống lớn tư liệu, tại những tài liệu kia bên trong tìm ra mấy chương ảnh chụp, bày ở trước mắt trên mặt bàn. Kia là mấy chương đặc biệt sinh vật ảnh chụp, trên đó chỗ hiển lộ ra là mấy loại cực kỳ đặc biệt sinh vật, có chút cùng loại với con kiến, lại có chút cùng loại nhân loại, giống như là hai loại sinh vật kết hợp, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Những này đặc biệt sinh mệnh mặt ngoài bao trùm lấy từng tầng áo giáp. Hết lần này tới lần khác lại giống là nhân loại hình thái. Trên đầu lại là cùng loại với con kiến bộ dáng, mang theo dữ tợn xúc tu. Trước ngực còn mọc ra mấy đầu buồn nôn xúc tu. Một cái nhìn qua có bao nhiêu muốn nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Nhìn xem những hình này, Phạm Cảm Giác cùng Vu Tinh Tinh sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Lúc này đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn hắn muốn chúng ta làm thế nào? Vu Tinh Tinh sắc mặt mười phần khó coi. Giờ khắc này quay người nhìn về một bên Phạm Cảm Giác, như thế mở miệng hỏi. Bọn hắn muốn chúng ta đem cái kia một bộ thần linh thi thể dẫn đi, đưa đến trong đó di tích bên trong thử nhìn một chút. Thậm chí nếu như có thể, bọn hắn còn muốn để chúng ta thử nghiệm, đem cái này một bộ thần linh thi thể trực tiếp ném đến cái kia một tòa di tích bên trong. Đi xem một chút có thể hay không đối hắn bên trong tồn tại những cái kia sinh mệnh sinh ra hiệu quả. Gì, đây không có khả năng. Vu Tinh Tinh quả quyết mở miệng, sắc mặt nhìn qua 10 phần kiên quyết. Thần nhân thi thể vẻn vẹn chỉ có như thế một bộ. Nó chân quý trình độ bất luận kẻ nào đều có thể biết rõ. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn liền rốt cuộc tìm không thấy thứ hai cỗ. Huống hồ, thần nhân thi thể chỉ có như thế một bộ. Xuất hiện di tích lại có nhiều như vậy cái. Lại nên như thế nào quyết định ném đến địa phương nào đi? Sắc mặt nàng khó xử. Giờ khắc này thái độ 10 phần kiên quyết, cứ như vậy mở miệng nói ra, ta cũng là trả lời như vậy bọn hắn. Phạm cảm giác sắc mặt khó coi, giờ khắc này phát ra từng đợt thở dài, vì lẽ đó giữa bọn hắn vẫn còn tại cái cỏ. Đến lúc này, cũng không biết kéo ra cái dạng gì kết quả. Sự tình càng ngày càng phiền phức. Đến lúc này, nghĩ đến trước mắt tình huống, hai người cũng không khỏi phát ra từng đợt thở dài, có chút không biết nên làm cái gì mới tốt. Sau một lúc lâu, từng đợt phanh phanh thanh thúy tiếng vang tại bọn hắn vang lên bên tai. Nghe lấy một trận này thanh thúy tiếng vang, hai người bọn họ ngẩn người. Giờ khắc này trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, là bên ngoài tiếng cảnh báo. Vu Tinh Tinh trên mặt lộ ra chút chần chờ. Giờ khắc này ngẩng đầu quan sát ngoại giới, có chút không hiểu thấu. Thanh âm này là lửa cháy sao? Không đúng. Phạm cảm giác đột nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này đột nhiên bừng tỉnh. Đây là tối cao tiếng cảnh báo, tuyệt đối không phải phổ thông lửa cháy. Nhanh, chúng ta đi ra xem một chút. Không chút do dự, hắn lập tức kéo trước mắt Vu Tinh Tinh. Ngựa không dừng vó bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Lập tức liền chạy đến ngoại giới. Sau đó, bọn hắn liền thấy rõ ràng ngoại giới bộ dáng. Chỉ thấy tại ngoại giới đường phố bên trên, từng cái dáng dấp thiên kỳ bách quái đặc biệt sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Giờ khắc này cứ như vậy nổi lên, giống như là đột nhiên xuất hiện. Kia là từng cái dáng dấp có chút cùng loại với con kiến, nhưng lại có chút cùng loại với nhân loại chỉ có một linh. Cùng bọn hắn ở giữa tại trên tấm ảnh trông thấy giống nhau như đúc. Bất quá cùng bọn hắn trước đó tại trên tấm ảnh chỗ trông thấy loại hình thái đó khác biệt. Lúc này bọn hắn chỗ trông thấy những này đặc biệt tồn tại. Kỳ hình trạng thái nhìn qua nhưng muốn khủng bố nhiều. Giờ khắc này cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cho bọn hắn tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt xung kích. Mà còn, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt những này đặc biệt tồn tại, còn không phải đơn độc một con hai cái, mà là hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ đếm mãi không hết số lượng. Ngoại giới trên đường cái, loại này đặc biệt tồn tại bắt đầu không ngừng xuất hiện. Lúc này bắt đầu ở cái này một tòa thành thị bên trong mở rộng chí mạng giết chóc. Bọn hắn tại trong thành thị giết chóc, cơ hồ gặp người liền giết. Lúc này đầu xúc tu cơ hồ không có đình chỉ qua. Một mực đang nhấm nuốt người huyết nhục, nhiễm phải một chút điểm mùi huyết tinh. Cả tòa thành thị đều có từng trận mùi huyết tinh đang tại dâng lên. Đến lúc này căn bản là không cách nào ngăn chặn lại. Đáng chết, nhìn trước mắt tình huống, hai người trực tiếp sửng sốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.